Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, tiến về làng sương mù canh 1. Xác thực, nếu như phái người đi làng sương mù mà nói, phái phản nhẫn đi không thích hợp, nhưng trừ ra những cái kia phản nhẫn, ninja lang thang cùng lúc đầu tinh nhẫn bên trong giống như ngoại trừ Inoue Shino cùng Natsuhika, lại có hạn mấy người, tựa hồ những người khác đi cũng không quá phù hợp. Để ta đi, suy nghĩ một chút, Shinsei đột nhiên khẽ cười nói. Hắn những ngày này một mực ở tại tinh nhẫn trụ sở, gần nhất cũng không có chuyện gì, còn không bằng ra ngoài đi một chút, mà lại hắn còn không có đi qua làng sương mù đâu. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ không nói mình là bởi vì nào đó xinh đẹp ngự tỷ mới muốn đi cái kia nghe nói ba. Ngày hai đầu trời mưa không ngừng làng sương mù. Nghe vậy, Natsuhi mấy người sững sờ. Sau đó nhao nhao lắc đầu. Không tán thành Shinsei đi làng sương mù. Hiện tại thế cục còn không có triệt để ổn định lại. Người nếu là rời đi làng sao? Vạn nhất thân làng cắt hoặc là làng đá đột nhiên lại đối với làng sao phát động tập kích, làng sao liền nguy hiểm. Đệ tam Hoshikage dẫn đầu lắc đầu ngăn cản nói. Ta cũng là cho là như vậy. Cho dù là để cho ta đi cũng không thể để ngài đi. Một bên Inoue Shino cũng gật đầu nói. Natsuhi không nói gì, nhưng nhìn nàng ý tứ, rõ ràng cũng là không hy vọng Shinsei ngay tại lúc này rời đi làng sao. Các ngươi trước hết nghe ta nói xong a. Shinsei không khỏi có chút khóc cười. Hắn lời còn chưa nói hết đâu. Tốt xấu cũng chờ hắn trước tiên nói xong sau rồi cho biết ý kiến a. Ý của ta là, trước khi ta đi sẽ thông linh ra một cái phụ trách truyền tin thần lằn thông linh thú lưu tại làng. Sao, nếu có chuyện gì mà nói, liền lập tức để nó sử dụng nghịch hướng thông linh đem ta gọi trở về là được rồi. Shinsei mở miệng nói ra. Lúc này Shinsei có chút hâm mộ đệ tứ Hokage cái chủng loại kia không gian nhẫn thuật. Bao nhiêu thuận tiện a, muốn đi nơi nào chỉ cần có tọa độ nói, lập tức liền có thể đến. Shinsei đã quyết định muốn đi làng sương mù. Nếu có thể thời khắc đem hắn nghịch hướng thông linh trở về, thế thì không có quá nhiều vấn đề. Đang cùng đệ tam Hoshikage bọn hắn thương lượng xong đằng sau, Shinsei liền trực tiếp thông chi ao mấy người, cáo chi mình muốn tự mình tiến về làng sương mù tin tức. Hoshikage trong văn phòng, khi biết Shinsei dự định tự mình tiến về làng sương mù tin tức về sau, ao lăng lăng nhìn xem Shinsei, rất là kinh ngạc hỏi. Hoshikage đại nhân, ngài tự mình tiến về làng sương mù, cái này thật được không? Dù sao thế cục trước mắt còn không quá sáng tỏ, làng sao hẳn là không thể rời bỏ ngài a. Cái này không sao, ta sẽ lưu lại thông linh thú. Nếu như làng có việc mà nói, đến lúc đó có thể trực tiếp đem ta phản thông linh trở về. Shinsei cười nhạt nói ra, thông linh chi thuật khế ước là hai chiều. Khế ước giả có thể triệu hồi ra thông linh thú. Đồng thời thông linh thú nếu có cần, cũng có thể trực tiếp đem khế ước giả triệu hoán tới. Bất quá dưới tình huống bình thường, thông linh thú sẽ rất ít chủ động triệu hoán khế ước giả. Cho nên đại đa số người cho rằng thông linh chi thuật vẻn vẹn đơn phương triệu hồi ra thông linh thú nhẫn thuật. Nghe được Shinsei nói như vậy, ao không hỏi thêm nữa. Shinsei dù sao cũng là làng sao Hoshikage, bây giờ vì cùng làng sương mù kết minh, đều dự định tự mình tiến về làng sương mù, có thể đủ gặp làng sao muốn cùng làng sương mù kết minh thành ý. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Nhẹ gật đầu, ao hỏi, ta cần chuẩn bị một chút, hai ngày sau đi, ngoặc kép, hai ngày sau, sáng sớm, một đám người tụ tập tại địa ngục cốc trước. Đệ tam Hoshikage cùng Natsuhi bọn hắn thỉnh lình xuất hiện. Bọn hắn là đến là Shinsei tiễn đưa. Thông linh chi thuật, Shinsei cắn nát ngón tay, hai tay kết ấn, nhanh chóng đặt tại trên mặt đất. Bành, màu đen thông linh pháp trận cấp tốc trên mặt đất lan tràn ra. Bịch một tiếng, toát ra một trận che đậy kín đến mấy mét phạm vi bên trong sương mù. Sương mù tán đi, lộ ra một đầu cùng người trưởng thành không chênh lệch nhiều màu đỏ thằn lằn. Nhìn có chút dọa người. A, Shinsei đại ca, ngươi kêu gọi ta đi ra làm gì? Tại mọi người hơi kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia màu đỏ thằn lằn miệng nói tiếng người. Nghi ngờ nhìn bên cạnh đưa nó triệu hoán đi ra Shinsei. Sakuseki, là như vậy, ta có một số việc cần rời đi làng một đoạn thời gian. Nhưng lại không quá yên tâm làng an nguy, cho nên đưa ngươi thông linh đi ra. Nếu như đến lúc đó làng sau có chuyện gì gấp mà nói, ngươi liền trực tiếp sử dụng phản thông linh chi thuật đem ta gọi trở về là được rồi. Cho nên trận này được làm phiền ngươi tại làng sau ở một thời gian ngắn. Shinsei nhìn trước mắt cái kia toàn thể đỏ bừng, đơn giản chính là phiên bản thu nhỏ màu đỏ thằn lằn. Khẽ cười nói, Sakuseki chính là Kurenaikimi tiểu nhi tử. Đừng nhìn nó hình thể so với thường nhân muốn hơi lớn một điểm. Nhưng trên thực tế thông linh thú luôn luôn lớn lên rất nhanh. Tuổi của nó so Shinsei còn nhỏ. Dạng này à, vậy được. Sakuseki nhẹ gật đầu, không có phản đối. Vậy phiền phức ngươi, vị này là làng sao đệ tam Hoshikage. Nếu có cái gì việc gấp mà nói, hắn sẽ thông báo cho ngươi. Shinsei chỉ đệ tam Hoshikage, cười nhạt nói ra. Sakuseki nhẹ gật đầu, đánh giá đệ tam Hoshikage một hồi. Sau đó đối với Shinsei nói. Ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Ngoặc kép, tại đem Sakuseki thông linh sau khi đi ra, Shinsei liền đi theo ao bọn hắn rời đi làng sao. Cũng không có mang cái gì tùy tùng. Bởi vì hắn lần này ra thôn không nhất định sẽ rất mau trở lại. Cho nên lười nhác dẫn người. Ao bọn hắn cũng không phải là từ hỏa quốc bên kia chạy tới, mà là trực tiếp từ thủy quốc trải qua vài ngày đường thủy. Sau đó đến tới gần tinh chi quốc U chi quốc, cuối cùng mới đuổi tới làng sao. Cho nên Shinsei bọn hắn đi thủy quốc cũng là trải qua con đường này. Đi trước U chi quốc, siêu siêu siêu, mấy đạo thanh âm cực nhanh từ trong rừng cây lướt qua. Chính là Shinsei cùng ao mấy người. Bởi vì U chi quốc quá mức vắng vẻ, ngoại trừ bởi vì tới gần biển cả, buôn bán trên biển phương diện có chút phát đạt bên ngoài. Cùng điều chi quốc không sai biệt lắm, so hùng chi quốc kém rất nhiều. Shinsei tại du lịch giới ninja lúc, cũng không phải quốc gia nào đều đi qua. Phần lớn thời gian chủ yếu là tại lấy hỏa quốc làm trung tâm địa khu. Tăng thêm chưa bao giờ gặp cần phải đi U chi quốc nhiệm vụ. Cho nên chưa từng đi U chi quốc. Ao, con mắt của ngươi là từ tộc Hyuga tên nào trên thân lấy được? Shinsei một mực hơi nghi hoặc một chút. Bình thường tới nói, bởi vì phân gia Byakugan tại chết về sau liền sẽ nhận hủy diệt. Mà tộc Hyuga tông gia gần như không ra thôn mới đúng. Làm sao sẽ để ao có cơ hội để lợi dụng được đạt được Byakugan đâu? Vị kia Hyuga người của tông gia gọi là Hyuga Kazama. Tựa hồ là tộc Hyuga vị nào trưởng lão nhi tử. Năm đó bởi vì Konoha binh lực căng thẳng, cho nên một chút Hyuga người của tông gia cũng tham chiến. Thực lực của hắn rất mạnh. Nếu không có kinh nghiệm chiến đấu của hắn không đủ, lúc trước ta kém chút liền chết ở trên tay hắn. Ao nghe vậy, tay không tự giác vịn che khuất mắt phải. Có chút hồi ức đồng dạng nói. Hiển nhiên, lúc trước trận chiến kia khẳng định rất hung hiểm. Nếu không ao cũng không trở thành sẽ xưng là quý giá chiến lợi phẩm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.